ngoài đang kia mùa đông, cơn giông đã cuốn theo em đi xa phải không? Làm con vương hoài mong để cho lăng cấm từng đêm buốt giá. Mỗi khi anh ngồi lặng giữa mùa đông, miên man nơi em bên ai một thời đợi mong hết rồi. Từng giọt ký ức nhạt nhòa lại rơi, đông là khi mà ta lạc nhau giữa bao cơn mê vội vã. Mặc lên chiếc áo lúc xưa em trao, vẫn thấy trong lòng sao lạnh cam phôi pha. Đông là khi mà ta phải quên hết bao đam mê ngày qua, phải từ ngậm ngùi chôn sâu bao ngày tháng ta cùng chung lối. Yeah yeah, mùa đông sang sẽ nát tim ta và ghé sát mi ướt nhòa khẽ hát bên ta từng lời ca, rằng một mai thiếu vắng đôi vai nghiền hoa. Em còn nhớ cho đêm hôm xưa khi ta quấn quýt bên hiên nhà, nói những câu thơ ta đó, những yêu thương chẳng rời xa. Thế nhưng bây giờ chúng ta giang dở. Nếu em còn yêu, nếu em còn muốn bên tôi thật nhiều, thì về đây dù vài giây ta quên đi bao chuyện cũ. Nếu em còn yêu, nếu em còn thương lấy tôi, dù phải mong đợi em thật lâu, lòng tôi vẫn như ngày đầu. Mùa đông sang sẽ nát tim ta và ghé sát mi ướt nhòa khẽ hát bên ta từng lời ca, rằng một mai thiếu vắng đôi vai nghiền hoa. Em còn nhớ chỗ đêm hôm xưa khi ta quấn quýt bên hiên nhà, nói những câu thật thà đó, những yêu thương chẳng rời xa. Thế nhưng bây giờ chúng ta giang dở. Khẽ hát bên ta từng lời ca, rằng một mai thiếu vắng đôi vai nghiền hoa. Em còn nhớ quán quýt bên hiên nhà, nói những câu thơ ta đó, những yêu thương chẳng rời xa.